Khi ác quỷ xuyên không? Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là một ngày dài với nó không ngủ được nên đi dạo quanh lãnh cung, chỗ hồ sen có một khóm hoa diên vĩ loài hoa nó thích bao năm tù túng trong căn nhà lạnh lẽo đó, nó cũng được tự do. Nó đi khắp phủ thái tử, đi tới vườn ngự uyển, nó bắt đầu múa trong khung cảnh huyền ảo. Hắn cũng không ngủ được nên đi ra vườn ngự uyển, không biết định mệnh hay không, hắn vừa vào liền nhìn thấy cảnh nó múa. Từng động tác của nó đẹp tới mức khiến không ai rời mắt được, mái tóc đen ánh tím tung bay, đôi mắt bạc nổi bật giữa bóng tối, cái nhếch mép đầy ngạo mạn, đôi khuyên tai phát sáng trong đêm đen. Cây cối lay động theo từng hành động của nó, tà áo trắng thoát ẩn thoát hiện. Rồi mọi thứ cũng ngừng trước sự ngỡ ngàng của hắn. Nó biết có người vào từ lúc nào rồi, nó cũng không ngờ đó là hắn. Phu quân trời đánh của nó, thấy mọi thứ đã dừng, hắn mới nhìn thấy nó. Ngươi là, hắn hỏi, trong lòng cũng hơi bất ngờ khi thấy nó vì nó rất đẹp. Ta là ác quỷ tới lấy mạng ngươi. Nó lạnh lùng nói, hắn ngây người, nó liền cười một tiếng, cười cười nói. Đùa thôi, ta là một trong các phi của ngươi, thái tử ạ. Nó vừa nói xong liền biến mất như một cái bóng, để hắn ngây ngốc trong vườn ngự uyển. Hôm sau, nó vừa đi ra ngoài khoảng chừng vài phút, về tới cửa thì nó nghe thấy tiếng hét thất thanh của Liên Vi trong nhà. Giờ chuyển đổi thành lãnh cung tồi tàn rồi. Vào thì nó thấy không khỏi kinh hãi, đám chắc phi ở đó kẻ loè loẹt nhất cầm một roi ra đầu sắt, thấy nó nên không chú ý tới Liên Vi. Còn nha hoàn Liên Vi ở góc tường, tóc tai rũ rượi, quần áo rách dưới, vài chỗ rách đó là vết tích do roi gây ra, dây cả máu. Mặt thì thương tích đầy rẫy, không nhận ra nữa. Hình như đã tắt thở, nó nhìn mà không khỏi đau xót, Liên Vi đã chết rồi, nó thật vô dụng, Liên Vi ơi, ta xin lỗi vì không thể bảo vệ được em. Nó quay ra đám thủ phạm với đồng phạm kia, đôi mắt bạc giờ trở thành đôi mắt đỏ đầy giận dữ, sát khí bốc lên nguồn ngụt làm người nhìn vào cảm thấy lạnh sống lưng, bọn chắc phi run rẩy nhìn nó tay làm rơi roi. Kẻ nào đã giết người của ta? Chấm, nó lạnh lùng nói, giọng nói của nó làm không khí lạnh đi mấy phần. Cách chương.